Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106, 3.1 đào hoa nguyên 03 quý đông một giấc ngủ đến buổi chiều 5 giờ. Lên khi cả người đều lười biếng, liền cũng không muốn nhúc nhích một chút, hắn nằm trong ổ chăn cân nhắc một lát. Dứt khoát đi vào trong phòng tắm, tràn đầy mà thả một lu thủy. Lại bỏ thêm hoa hoải hương tắm muối, thoải mái dễ chịu mà phao cái nước ấm tắm a. À, thật là thoải mái, Quý Đông đem cả người đều ngâm ở nước ấm, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, màu ấm áp chảy qua toàn thân, liền tóc ti đều cảm nhận được một loại khó có thể hình dung lòng cảm, đào hoa nguyên bồn tắm có thể thiết trí nhiệt độ ổn định, còn có mát xa công năng. Vì thế quý chim nhỏ một bên uống ướp lạnh cà phê sữa bò, một bên ngâm ở vẫn luôn duy trì 40 độ C nước ấm. Còn có dòng nước đẩy qua hắn sống lưng, nóc nhà bệnh đậu mùa thượng còn truyền phát tin một bộ thập phần thú vị phim hoạt hình. Cảm giác này, thật sự quá sung sướng. Sảng đến Quý Đông thiếu chút nữa nhi liền lại muốn ở bồn tắm mị qua đi, bất quá 40 phút lúc sau. Tiểu Bạch thanh âm liền giống như chuông báo đúng giờ vang lên. Một lần phao tắm thời gian không kiến nghị vượt qua 40 phút, hắn nho nhã lễ độ mà nói. Còn có, ngày hẳn là lên ăn cơm chiều, Quý Đông từ nước ấm bò ra tới. Bọc lên áo tắm dài, hắn giữa trưa ăn thật sự no. Lại vừa mới phao xong tắm, máu tuần hoàn chính tràn đầy. Lúc này đảo không cảm thấy rất đói bụng. Bất quá hắn vì bảo trì bình thường đồng hồ sinh học, vẫn là ăn một chén dễ dàng tiêu hóa mì sợi, lại đem chính mình hảo hảo dọn dẹp một phen lúc sau. Liền ra cửa, dạo tới dạo lui hướng Liên Các đi đến, ba nguyệt 16 ngày. Buổi tối 6 giờ rưỡi, hôm nay là sở hữu kinh nghiệm giả rời đi các thế giới, trở lại đào hoa nguyên. Nhật tử, cho nên Liên Các bên ngoài so bình thường bất luận cái gì thời gian đều tới náo nhiệt một đường đi. Tới, Quý Đông đã gặp qua vài sóng người, cho nhau kề vai sát cánh, ồn ào muốn đi uống rượu, trong đó một bát người có một cái 20 xuất đầu tuổi trẻ cô nương. Quần áo gợi cảm, trang dung yêu dã, xem Quý Đông chỉ có chính mình một người, khuôn mặt lớn lên tù khí đáng yêu. Bộ dáng lại ngoan lại làm cho người ta thích, dứt khoát trực tiếp đi lên câu lấy hắn tay, thỉnh hắn cùng đi uống một chén, đương nhiên Quý Đông là sẽ không tiếp thu, hắn cười uyển chuyển từ chối vị kia thì mời, đẩy nói chính mình hẹn người, tránh thoát mỹ nhân nhỏ dài ngón tay ngọc, cùng một con cái đuôi chứ họ con thỏ dường như, nhanh như chớp chạy trốn, bởi vì Quý Đông chạy trốn quá lưu loát một chút. Cho nên cũng không nghe được chờ hắn trốn đến nhìn không thấy bóng người lúc sau. Cùng hắn đến gần xinh đẹp thì cùng các đồng bạn đối thoại, chính là hắn sao? Cô nương bên người một cái cao gầy thanh niên chiều Quý Đông bóng dáng biến mất phương hướng loát miệng, hỏi, mười mấy tuổi nam hài tử, khuôn mặt lớn lên thực đáng yêu, khóe mắt rủ xuống, đầy đầu quyển mao. Mỹ nữ tỉ bẻ đầu ngón tay số ra Quý Đông mấy cái bên ngoài đặc thù, mỗi một cái đều phù hợp. Lại là chúng ta trước kia chưa thấy qua xinh gương mặt. Hẳn là chính là hắn, thiết, tiểu thí hay một cái. Nhìn mặt nộn, cũng không giống như là cái có tâm cơ, bên cạnh một người tóc đỏ đại hán táp một chút lưỡi. Nói, hơn nữa, còn không phải là cái B cấp khó khăn thế giới, sao? Có gì đặc biệt hơn người? Đại hán tựa hồ đối Quý Đông rất là khinh thường, còn không phải là đi rồi cứt chó vận ở thấp khó khăn thế giới, cầm cái, hoàn mỹ thông quan. Thôi, nơi nào đáng giá lấy ra tới khoác lác, nga, mỹ nữ tỉ quay đầu lại, khiêu khích mà liếc đại hán liếc mắt một cái. Mã khả, vậy ngươi bắt được quá, hoàn mỹ thông quan, không có. Ta, đại hán tức khắc mắc kẹt. Đầy đặn rắn chắc môi định cái ở o tự miệng hình thượng. Rất giống một đôi ly thủy cá vàng, còn có. Hắn cùng hắn đoàn đội toàn bộ đều là tân nhân. Mới đến, đào hoa nguyên, một tháng rưỡi mà thôi, cô nương gợi lên khóe môi. Rảo hoạt cười, chỉ trải qua quá ba cái thế giới, liền toàn viên kích phát rồi dị năng. hơn nữa vừa mới thăng cấp khó khăn là có thể đánh ra, hoàn mỹ thông quan. Loại này tân nhân, ta cảm thấy, rất thú vị, không phải sao, Nga, ngay từ đầu hỏi chuyện cao gầy thanh niên đầy đầy trên mũi kính phẳng mắt kính. Ý của ngươi là, muốn hút nạp bọn họ gia nhập chúng ta đoàn đội sao? À, thu không thu bọn họ, cũng không phải là ta định đoạt mỹ nữ ý có điều chỉ mà chớp chớp mắt. Nói nữa, bọn họ hiện tại vừa mới vừa thăng B cấp khó khăn đi. Chẳng sợ thiên phú lại cao, cũng khẳng định còn muốn ở cái này khó khăn trì hoãn tượng 3 năm tháng đi, nàng xinh đẹp cười. Chờ bọn họ khi nào đuổi theo chúng ta tiến độ, lại suy xét chiêu mộ không chiêu mộ sự tình đi. Buổi tối 7 giờ, Mạc Thiên Căn cùng Nhậm Tiệm Mặc đúng giờ đi vào Liên Các trước cửa. Cùng đã đợi có một lát Quý Đông hội hợp, chỉ là đi tìm Diêu Vạn Quán thời điểm. Gác cổng hệ thống lại báo cho bọn họ, Phong Diệp Chi Gian hiện tại đã hẹn trước 2 tổ khách tham. Làm cho bọn họ 1 giờ sau lại đến, vì thế 3 người liền ở Liên Các giao diện thượng tùy tiện lục. Soát một gian đối ngoại mở ra không cần trước tiên dự định quán bar. Tới trước chỗ đó đi tiêu ma trong chốc lát thời gian, bởi vì trầm mê huấn luyện. Quý Đông tháng trước đem suốt hơn phân nửa tháng chuẩn bị ký tất cả đều hao phí ở đấu thú trường. Chưa từng có hưởng thụ quá bất luận cái gì giải trí phương tiện. Cho nên này vẫn là hắn lần đầu tiên bước vào Đào Hoa Nguyên quán ba, này gian ở vào Ngọc Lam Chi. Gian quán ba, so với hắn tưởng tượng muốn tới đến an tĩnh cùng nhàn nhã rất nhiều, quầy ba ở vào hình tròn đại. Sảnh chính giữa, chung quanh một vòng đều là đơn độc ngăn cách từng bước ghế dài. Ánh đèn điều thành ấm điều quất hoàng sắc, nơi nơi phóng đầy bồn hoa cây xanh cùng hoa tươi. Nếu không phải cửa treo quán ba, hai chữ, liền này bố cục cùng bầu không khí, Quý Đông sẽ cho rằng đây là một gian trà nhà ăn, hoan nghênh quang lâm, quầy ba bartender mắt thấy. Tới tân khách nhân, lập tức thân thiện mà thuần thục mà hô, ba vị yêu cầu điểm cái gì? Quý Đông trước kia là cái một lòng một dạ nhào vào huấn luyện thượng phi thường tự hạn chế ngoan. Bảo bảo. Bởi vì hàng năm uống rượu sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng cạnh kỹ trạng thái. Cho nên bình thường hắn liền bia cũng chưa như thế nào uống qua. Vào quán ba hoàn toàn chính là vẻ mặt mộng bức, hơi kém liền buột miệng thốt ra, một ly coca, mà Nhậm Tiệm Mặc còn lại là vẻ mặt hứng thú thiếu. Thiếu không sao cả bộ dáng, tựa hồ không có một chút chủ động mở miệng ý tứ, quý chim nhỏ cân nhắc hắn liền biểu hiện thực đơn. Màn huỳnh quang đều lười đến liếc liếc mắt một cái biểu tình. Cảm thấy nếu là truy vấn nói, Nhậm đại mỹ nhân nhi tuyệt đối sẽ trả lời một câu tùy tiện khụ. Trước tới 2 ly chát ti, đại căn lão sư nhưng thật ra hạ đơn hạ đến nhanh nhẹn. Hắn trước cho chính mình cùng Nhậm Tiệm Mặc điểm bia, lại quay đầu nhìn về phía Quý Đông. Chim nhỏ đồng học, người thành niên không có. Quý Đông tạc mau, ta năm nay 19 tuổi. Hảo hảo hảo, 19, Mạc Thiên Căn thuận miệng có lệ, quay đầu đối bartender nói, 2 ly chát ti, 1 ly nước chanh, cảm ơn, Quý Đông, ngoặc kép, tức giận Nga, nhưng là còn muốn bảo trì mỉm cười. Ba người vừa mới ngồi xuống, liền có ăn mặc tạp dề xinh đẹp nhân viên tạp vụ đưa bọn họ muốn bia cùng nước chanh đưa tới, Mạc Thiên Căn bưng lên chính mình kia ly rượu. Ngửa đầu duỗi cổ, ừng ực một hơi rót hạ chừng 1/3. Lại đông, một tiếng đem cái ly buông, dùng tay áo dũng cảm mà một mặt miệng, than một tiếng, sảng, Quý Đông, ngoặc kép, hắn bưng chính mình kia ly cắm ống hút cùng tiểu cây dù nước chanh. Không biết vì sao cảm thấy càng khí, Quý Đông bên người Nhậm Tiệm Mặc cũng bưng lên cái ly, bất quá. Đồng dạng là tràn đầy một bát lớn rượu. Nhậm đại mỹ nhân nhì uống lên lại rất yêu nhã, hắn môi để sát vào ly khẩu, nhợt nhạt suýt đỉnh chóp bọt biển, uống thật sự chậm, cũng rất tinh tế, làm người cảm thấy hắn này không giống như là ở uống bia, mà là ở nhấm nháp trăm năm cất vào hầm chăn nhưỡng giống nhau, dầm Quý Đông hầu kết hoạt động một chút, ngọa tào, ta đây là đang làm gì, ý thức được chính mình nhìn chằm chằm Nhậm Tiệm Mặc môi ở nuốt nước miếng. Quý chim nhỏ bên tai, bá, một chút đỏ. Vội vàng rời đi tầm mắt, thẳng thắn sống lưng, rũ xuống đầu, tới cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, như thế nào? Nhậm Tiệm Mặc tựa hồ đã nhận ra bên người người kia biên độ pha đại quay đầu động tác. Tầm mắt ở chính mình chén rượu cùng Quý Đông trên mặt qua lại di động lúc sau. Không quá xác định hỏi, người cũng tưởng uống bia sao? Là có chút tò mò. Quý Đông không dám nhìn Nhậm Tiệm Mặc mặt, một bên cúi đầu hút chính mình nước chanh, một bên lung tung gật gật đầu. Nhậm Tiệm Mặc hơi hơi mỉm cười, đem chén rượu đẩy đến Quý Đông trước mặt. Vậy ngươi nếm thử đi. Quý Đông nguyên bản tưởng nói, không được kia nhiều ngượng ngùng. Nhưng ở mở miệng phía trước, thân thể lại rất thành thật mà buông xuống chính mình nước trái cây. Ngược lại bưng lên Nhậm Tiệm Mặc chát ti ly, tiến đến bên miệng, ta liền nếm một ngụm, hắn rầm, học Nhậm Tiệm Mặc uống rượu bộ dáng, đem môi dán đến ly khẩu, nhợt nhạt mà suýt một chút nga khoát. Ngồi ở hai người đối diện Mạc Thiên Căn vẻ mặt lão tử quá sao chịu đủ rồi biểu tình. Nhìn về phía này hai đến nơi nào đều không quên phát cẩu lương cẩu nam nam. Sâu kín mà nhắc nhở nói. Chim nhỏ đồng học, người đây là gián tiếp hôn môi a phốc. Quý chim nhỏ bị bia sặc đến quá sức. Một bên khụ còn một bên kiên trì tới cái phủ nhận tam liền. Ta không có, ta không phải, khụ khụ, ta thật không phải. Hắn rõ ràng thực muốn mặt mà sai khai Nhậm Tiệm Mặc lưu tại thành ly giấu môi tử. Thật sự không tính là gián tiếp hôn môi. Liền ở Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn hai người còn ở vì chia sẻ đồ ăn cùng uống phẩm có phải hay. Không xã hội chủ nghĩa huynh đệ tình biểu hiện triển khai kịch liệt biện luận thời điểm. Cùng bọn họ cách hai cái ghế dài các khách nhân bỗng nhiên đứng lên. Chiều ba người này một bàn đi tới, Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn dừng lại đấu võ mồm. Cùng nhau ngẩng đầu tới cũng là ba người, đằng trước chính là một người mặc gợi cảm váy ngắn tóc dài. Mỹ nhân, Quý Đông nhận ra, đây là lúc trước chủ động cùng nàng đáp quá san xinh đẹp tỉ tỉ, cô nương phía sau còn lại là một cao. Một tráng hai cái nam nhân, cao cái vị kia, hình thể thiên gầy, ngũ quan thanh tuấn văn nhã. Giá phó thuần trang trí dùng hắc khung kính phẳng mắt kính. Nhìn qua như là cái người làm công tác văn hóa, mà một cái khác tác lớn lên so Mạc Thiên Căn còn. Muốn chắc nịch, ngũ quan hình dáng rất sâu. Tóc hiện ra một loại nhuộm tóc tề rất khó làm được tự nhiên kim sắc. Thế nhưng là cái người da trắng, không nghĩ tới lại gặp mặt mỹ nữ tỉ tỉ hướng tới nhìn qua bộ dáng. Nhất ngoan ngoãn cũng tốt nhất nói chuyện Quý Đông cười cười. Tầm mắt thoải mái hào phóng mà đảo qua Mạc Thiên Căn. Lại thời gian dài dừng lại ở Nhậm Tiệm Mặc kia tuấn mỹ đến có thể nói tuyệt sắc trên mặt. Nếu không, cùng nhau uống một chén. Mạc Thiên Căn nhướng mày. Quay đầu hỏi Quý Đông. Người nhận thức bọn họ. Quý Đông nhún vai. Vừa mới vị này tỉ tỉ nói muốn mời ta uống rượu. Ta xin miễn, mỹ nhân tỉ tỉ nghe xong hắn trả lời. Ha ha nở nụ cười. Tựa hồ một chút không ngại chính mình ở một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử trên người chạm. Vào viên mềm cái đinh, không quan hệ. Hiện tại nhận thức còn kịp, nàng tự nhiên hào phóng mà chiều ba người vươn tay. Ta kêu Tô Dung, Phù Dung Dung, mỹ nhân xinh đẹp cười. Tên thật Nga, hết chương.